Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Thiên Hà Mặt Trời Lặn. Kết thúc. Thao Thiết Tiên Phong kỳ hạm thất bại. Hư Không Chiến Sĩ Điện Vũ xuyên thấu qua màn hình, nhìn xem cái kia lấy sức một mình mẫn diệt vụ nổ hạt nhân đạn công kích màu bạch kim vạn trượng. Người khổng lồ, ngữ khí tuyệt vọng mà sợ hãi. Điện Vũ các hạ, chúng ta rút lui đi. Bảo tồn quân đoàn nguyên khí mới là trọng yếu nhất. Cự Lang Tinh Tư lệnh Quan Hao lo lắng nhắc nhở. Đúng vậy, nên rút lui. Chúng ta nhất định phải hướng Tử Thần Cát thỉnh cầu viện trợ. Điện Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hạ lệnh, đáng tiếc, đã muộn, Chu Thần cái kia còn tựa như núi cao to lớn vạn trượng thân thể. Đã hướng phía Thao Thiết phương hướng của hạm đội, đi tới, vẻn vẹn một bước, đã đến gần hơn trăm dặm cự ly. Lúc này Chu Thần, trong lòng sớm đã lên cơn giận dữ, mà chi này Thao Thiết cùng Cự Lang Tinh liên hợp hạm đội chính là tốt nhất cho hả giận công cụ. Phong, hỏa, sơn, lôi, một tiếng còn như thượng thiên nổi giận hạo đáng âm thanh truyền ra. Cả phiến thiên địa năng lượng đều bị Chu Thần điều động, hình thành đáng sợ phong hỏa lôi thế công, lấy một loại hủy diệt tư thái. Đối với cái này mấy ngàn tàu chiến hạm tàn phá bừa bãi mà đi. Trong chớp mắt, không gian vỡ vụn, năng lượng phun trào, lấy thành phố Thiên Hà làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong trên bầu trời đều hiện ra một chủng loại giống như hỗn độn hư không trạng thái. Vô số Thao Thiết cùng Cự Lang Văn Minh chiến hạm bị vô tử năng lượng chỗ xoắn nát, bị hư vô không gian thôn phệ. Ngắn ngắn trong chốc lát, quy mô khổng lồ phân bố chân trời Thao Thiết hạm đội liền bị phá hủy 89/10. Đương nhiên, con thỏ gấp còn muốn cắn người đâu. Huống chi là tung hoành vũ trụ Thao Thiết quân đoàn. Trong tuyệt vọng, Điện Vũ mệnh lệnh dưới trướng sở hữu chiến hạm hướng Chu Thần phát động tự sát thức tập kích. Thỉnh thoảng có chiến hạm khổng lồ đụng vào thiên đế pháp thân phía trên, đưa tới ngập trời liệt diễm cùng bạo tạc. Mẹ nó, đau quá. Cảm thụ được pháp thân phía trên không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, Chu Thần có chút nhe răng trợn mắt nói, vừa rồi cản trở vụ nổ hạt nhân đạn về sau, toàn thân hắn đấu khí cùng linh hồn lực đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Hắn lúc này đã bất lực duy trì thiên đế kim thân, chỉ có thể mặc cho những chiến hạm này đánh vào hắn pháp thân phía trên. Bất quá, những này công kích trình độ đối với Chu Thần mấy vạn trượng khổng lồ pháp thân đến nói liền cùng con muỗi đốt trình độ không sai biệt lắm. Mở ra năm ngón tay, tiện tay một bàn tay đập tới đi. Mấy chục chiếc Cự Lang chiến hạm ngay tại không thể địch nổi cự lực dưới, biến thành từng đóa nở rộ pháo hoa. Giờ khắc này, Chu Thần đầy đủ cảm nhận được địch nhân tuyệt vọng, bởi vì bọn họ hết thảy chống cự đều là phí công. Chính đang hưởng thụ đồ sát địch nhân khoái cảm, Chu Thần chợt phát hiện rất cường đại năng lượng nguyên đang thoát ly chiến trường, hướng về vũ trụ bay đi. Những năng lượng này nguyên số lượng rất nhiều, chừng 70-80 cái. Nháy mắt, Chu Thần còn sót lại linh hồn lực khuếch tán mà ra, đuổi kịp những đang kia thoát đi năng lượng nguyên. Hư Không Chiến Sĩ, một nháy mắt, Chu Thần liền hiểu những năng lượng này nguyên thân phận. Trắng màu lam chiến giáp, máy móc hai cánh, cùng trong cơ thể tụ lại thành hạch hư không năng lượng. Cũng chỉ có Hư Không Chiến Sĩ. Nghĩ đến, Thao Thiết là muốn dùng phổ thông hạm đội coi như ngăn cản Chu Thần pháo hôi, đến yểm hộ chân quý Hư Không Chiến Sĩ rút lui cách 70-80 cái Hư Không Chiến Sĩ. Nếu là đem đoàn diệt, chỉ sợ toàn bộ Thao Thiết quân đoàn đều đem lâm vào không người có thể dùng tuyệt cảnh. Tử Thần Cát cái kia Ngụy Nương chỉ sợ cũng vô pháp tùy tiện gây sự. Nghĩ như vậy, Chu Thần xòe bàn tay ra, đột nhiên một nắm, lăng không một quyền, trong mắt sát ý phảng phất là muốn ngưng tụ thành thực chất giống nhau dâng lên mà ra. Trong chớp mắt, phía chân trời xa xôi bên trong, một viên đấu khí màu bạch kim nắm đấm, mang theo uy lực khủng bố, như là cỗ sao trổi trào lên ngàn vạn dặm, hướng phía những chạy trốn kia hư không chiến sĩ vị trí. Hung hăng vừa rơi xuống, trắng nắm đấm màu vàng óng vô cùng to lớn, đang rơi xuống sát na, nắm đấm biến thành bàn tay. Bầu trời phảng phất đều là ở đây một sát na ảm đạm một chút. Không khí tản hết ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Bọn hắn xong, trong vũ trụ, Thao Thiết Vương Beo Trinh cũng một mực chú ý địa cầu bên trong chiến trường tình huống. Sắc mặt của hắn ngưng trọng nhìn qua cái kia đạo nối liền trời đất giống như màu bạch kim quang. Quyền, viên kia máy móc đầu lâu phía trên tràn ngập run rẩy. Ngay từ đầu, mặc dù hắn cảm thấy Chu Thần cường đại, có thể sự tình phát triển vượt xa dự liệu của hắn. Hắn mệnh lệnh rút lui bị ngăn cản đoạn, toàn bộ xâm lấn hạm đội trong thời gian cực ngắn liền toàn quân bị diệt. Hiện tại, liền Thao Thiết quân đoàn chế bá Minh Hà tinh hệ hư không chiến sĩ cũng muốn tổn thất hầu như không còn. Oanh! Màu bạch kim quang quyền nối liền trời đất, lấy một loại vô pháp né tránh chi thế, tuyệt sát sở hữu hư không chiến sĩ đường lui. Ngay sau đó, từng tiếng lốp bốp xào lăn đậu nành âm thanh âm vang lên. 70-80 tên hư không chiến sĩ chỉnh chỉnh tề tề biến thành sắt vụn cạn bã. Không một may mắn còn sống sót, rút lui. Mắt thấy phái đi địa cầu hạm đội cùng hư không chiến sĩ toàn quân bị diệt. Beo Trinh nhắm lại cặp kia màu lam máy móc mắt, nặng nề mà nói, cấu tạo con cọp cầu. Tại cái kia tà thần đuổi tới vũ trụ trước đó, lập tức rút lui, phải, Thao Thiết trong phòng chỉ huy, còn sót lại mấy cái thưa thớt quan chỉ huy cúi đầu tuân lệnh. Sau đó cấp tốc ban bố rút lui chỉ lệnh. Bọn hắn đã sớm muốn chạy, mà trên mặt đất, Chu Thần ngóng nhìn chân trời, thấy được cái kia bên ngoài trong thái không, cái kia đang cấu trúc con cọp cầu nghĩ muốn chạy trốn Thao Thiết hạm đội chủ lực. Đáng tiếc, tại pháp tướng thiên địa trạng thái, hắn không thể bay, vạn trượng pháp thân là Chu Thần thiên đế võ hồn cấu tạo nên, thật sự huyết nhục chi khu. Nặng đến bên trên 100 triệu tấn, dạng này thân hình khổng lồ, lấy Chu Thần trước mắt đấu tông cấp bậc đấu khí trình độ, căn bản là không có cách khu động phi hành, chỉ là tự trọng cùng lực vạn vật hấp dẫn, Chu Thần đều không chịu đựng nổi. Huống chi, địa cầu tầng khí quyển độ dày vượt qua 1.000 cây số, gần đất quỹ đạo độ cao vượt qua 2.000 cây số. Lấy Chu Thần hiện đang tiêu hao hầu như không còn đấu khí, coi như biến trở về trạng thái bình thường cũng bay không đi qua. Cứ như vậy thả bọn họ đi, thật mất mặt a. Chu Thần khó chịu thì thào một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vạn trượng thân thể đột nhiên tách ra huyền hào quang màu vàng, sau đó từng đạo khí huyết lực lượng ngưng tụ, kia đến từ trong cơ thể nộ vô tận lực lượng, nháy mắt tại thân thể xoay tròn, hai đạo phương hướng tương phản hồng hoang lực lượng đột nhiên đụng nhau, đã sáng tạo ra không thể diễn tả lực lượng, lập tức giống như thủy triều từ trong cơ thể của hắn lan tràn mà ra, theo khí huyết cùng linh lực bộc phát, cái kia bao phủ tại Chu Thần pháp thân phía trên huyền hoàng sắc hư ảnh đúng là nhanh chóng thực chất hóa đứng lên. Thân thể khổng lồ phía trên, vô số linh lực lóe ra chói mắt huyền tia sáng màu vàng. Thân thể cao lớn, cứng cáp hữu lực, giống như sắt thép tạo thành. Hồng hoang, khai thiên tích địa, một tiếng bao phủ ngàn vạn dặm gầm thét. Vô số thiên địa linh lực, đột nhiên tại lúc này bạo phát ra. Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng, xuyên qua mấy ngàn cây số độ cao tầng khí quyển, hướng phía trong vũ trụ thao thiết hạm đội hung hăng đánh tới. Lập tức, cái kia xa xôi vũ trụ trong chân không, không có chút nào âm thanh, bộc phát ra so thái dương còn chói mắt hơn tia chớp. Chú thích, trong chân không không thể truyền bá thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.